Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 523, em muốn tu luyện, gocchuyenaudio.com, hơn nữa, mục đích cuối cùng của Tiêu Hạo Thiên là cho phép Dương Tú Anh thiết kế một bộ giáp chiến đấu có thể chống lại linh hồn màu đen huyền bí của đế tà. Đương nhiên bây giờ Dương Tú Anh còn lâu mới có thể làm được chuyện này, chỉ có thể về sau nói tiếp. Ở phía trong khu vực Kinh Bắc, trong biệt thự Thanh Thủy nơi Cao Ngọc Kiều đang sống. Từ khi Cao Ngọc Kiều biết được tin tức rằng Thiên Nhất vẫn còn sống cách đây 2 ngày, cô ấy cũng đã phần nào buông lỏng trái tim mình. Lúc này ở trong nhà Cao Ngọc Kiều, người còn rất trẻ, đang trò chuyện với chị gái Cao Ánh Vi. 2 ngày sau tâm trạng của Cao Ngọc Kiều đã tốt lên rất nhiều. Chị, em muốn tu luyện, Cao Ngọc Kiều nói với Cao Ánh Vi, cô ấy không muốn trải qua cảm giác tuyệt vọng một lần nữa trong đời giống ngày hôm trước. Và trong khi Cao Ngọc Kiều đang nói chuyện thì ngoài cửa Tiêu Hạo Thiên đột nhiên đẩy cửa bước vào. Cao mày nhìn Cao Ngọc Kiều nói, Tiểu Kiều, em tu luyện để làm gì? Em là một người bình thường, em có biết nếu muốn tu luyện giống Cao Cẩm Hằng phải trải qua bao nhiêu gian khổ không? Cao Ngọc Kiều lắc đầu nhìn Tiêu Hạo Thiên nói, anh rể, đừng thuyết phục em muốn tu luyện. Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn, giống như chị Thiên Diện, chị Thiên Thiên, chị Vân Nguyệt. Tiêu Hạo Thiên nhíu mày sâu hơn, nhìn Cao Ngọc Kiều nói, việc đó rất khó, em không làm được. Chị gái em, không phải cô ấy cũng không tu luyện đó sao? Đối với việc chinh chiến bên ngoài, đàn ông chúng tôi có thể đến, các người ở nhà, gia đình hạnh phúc có tốt hơn không? Khi Tiêu Hạo Thiên nói lại những lời này, anh liếc nhìn Cao Ánh Vi bên. Cạnh Cao Ngọc Kiều, Tiêu Hạo Thiên lại nói, thời gian này Cao Ánh Vi không tu luyện, giọng điệu của anh rõ ràng là nhấn mạnh hơn. Ồ, quả nhiên sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, Cao Ngọc Kiều đã ngạc nhiên. Chị gái ruột của cô ấy, Cao Ánh Vi, vợ của đại ca Điện Thiên Thần, cũng không tu luyện sao? Vì vậy Cao Ngọc Kiều nhìn Cao Ánh Vi nói, chị có muốn tu luyện với em không? Chúng ta trở thành chiến thần nhé. Cao Ánh Vi sững sờ, đối mặt với Cao Ngọc Kiều và Tiêu Hạo Thiên một lúc cô không biết nên nói gì. Rốt cuộc cô bây giờ đường đường là một cường giả tuyệt thế trong sinh cảnh điên phong cấp đạo chủ. Anh để cô tu luyện thành chiến thần. Ha, điều này thật làm khó cho cô. Ha ha, Tiêu Hạo Thiên nhìn Cao Ánh Vi, mỉm cười có ý sâu xa, sau đó nói với Cao Ánh Vi, vợ em gái em hỏi như thế, làm sao em cũng muốn tu luyện sao? Vẻ mặt của Cao Ánh Vi, vô cùng bối rối, cô vội vàng xua tay nói, hả em? Em không muốn tu luyện, em sẽ ở nhà chăm sóc Thúy Hồng, anh nói đúng, bọn em là phụ nữ ở nhà sẽ tốt hơn. Tiêu Hạo Thiên đi về phía Cao Ánh Vi vài bước, nhìn sâu vào mắt Cao Ánh Vi nói ô. Phải vậy không, vợ yêu, trong lòng em thực sự nghĩ như vậy sao? Nụ cười trên khuôn mặt của Tiêu Hạo Thiên lúc này càng sâu hơn. Cách chương.